Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Chương 289 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương đại nhân 30. Chương 289 ngươi hảo, Nhiếp Chính Vương đại nhân 30 là cái nữ tử, màu lam nhạt quần áo. Đầu đội bạc hoa bộ diêu, phía sau đi theo một người nha hoàn, từng bước một đi tới, lá liễu cong mi, anh đào môi. Trước da như ngưng chi mặt như bạch ngọc quạnh quẽ một người. Trong ánh mắt mang theo gợn sóng bất kinh. Đảo qua Diệp Tử Đào, có một loại da nước bùn mà không nhiễm thanh quý khí chất nữ tử đang xem đến. Diệp Tử Đào thời điểm, thì lễ, thỉnh an, khuynh thành gặp qua Diệp quận chúa, vị này. Chính là Diệp Tử Đào vẫn luôn ở nói thầm Diệp khuynh thành, thật sự là một mỹ nhân, đi bộ chậm rãi. Yêu nhã tự nhiên, đây là kinh thành danh môn quý nữ điển phạm mơ siêu. Diệp Tử Đào chép chép miệng, ngươi tới làm cái gì? Nàng nỗ lực đè nặng chính mình nội tâm đối Ninh Khuynh Thành bất mãn. Ninh Khuynh Thành ngẩng đầu, lộ ra nhợt nhạt cười, là trưởng công chúa mời, nói muốn Khuynh Thành tới đây một tụ. Diệp Tử Đào rời đi tầm mắt lại không nói lời nào, A Trạch công công bày ra thỉnh tư thế, Ninh cô nương. Diệp quận chúa, bao cô nương, thỉnh cùng với A Trạch nói. Ninh Khuynh Thành ánh mắt đảo qua nam nhiễm trên người, bao cô nương. Nhưng trên người nàng ăn mặc, lại là này trong phủ nhất đẳng thị nữ phục sức, cái dạng gì thị nữ chở gánh nổi vương ra bên người. Bên người thái giám một câu mời. Ninh Khuynh Thành lưu ý liếc mắt một cái, lại chưa tiếp tục dò hỏi. Hướng trong đi đến, ở sắp tới thính đường thời điểm mơ siêu nằm nhiễm tiếp. Nhận thị nữ trong tay tiền bạc dương, mở miệng nô thì đi trước, tản mạn thanh âm rơi xuống, làm Ninh Khuynh Thành ngẩn ra, đây là nô thì. Nhưng này nô thì nói chuyện ngôn ngữ, nhưng một chút đều không có nô thì bộ dáng. A Trạch gật đầu, bao cô nương trở về nghỉ ngơi một chút. Cũng hảo, nói xong, đôi tay nắm phất trần. Mang theo Diệp Tử Đào cùng Diệp Khuynh Thành đi thính đường, vương gia đối bao cô nương dung túng. Thực, A Trạch thân là bên người thái giám, đương nhiên đã nhìn ra, cho nên chỉ cần bao nhiễm nhiễm mở miệng. Không phải cái gì đại sự, hắn liền không ngăn cản, nam nhiễm ôm tiền bạc dương về phòng tử đương nhiên là đi đếm tiền bạc. Đi thính đường, tử đàn hương quanh quẩn, trong phòng ngồi ba người, trừ bỏ Phượng Cửu Tô ngoại. Mặt khác hai vị cũng là khí độ bất phàm, mơ siêu bên trái là nữ tử. Ăn mặc cẩm tú quần áo, đầu đội phượng hoàng quan, phượng tiên nước nhiễm ra móng tay, mang theo một loại thượng vị giả sắc bén, thịnh long quốc hoàng. Thất nam vì hoàng họ, vị này chính là trưởng công chúa. Danh nam di, bên phải ngồi một vị thân xuyên thêu mãng nam tử, đầu đội ngọc quan. Bình tĩnh, nhìn qua cũng rất là có khí thế, vị này chính là nhị hoàng tử. Danh nam đình, ngồi ở chủ vị thượng, đó là Phượng Cửu Tô, một thân màu trắng quần áo. Sợi tóc dùng một cây màu đen dài lụa thúc ở sau người, mũi đĩnh bạt. Hẹp dài đen nhánh con ngươi, đỏ thắm môi gợi lên một mặt nhàn nhạt cười, hắn ngồi ở chủ vị thượng. Khớp xương rõ ràng tay vuốt ve trong tay chung trà ly duyên, trưởng công chúa nam di kia này lưu ly. Quốc sứ thần dâng tặng lễ vật việc, liền định ở một tháng lúc sau, giọng nói lạc, nhị hoàng tử nam đình cũng gật đầu, hai người nhìn về phía chủ vị thượng Phượng Cửu Tô, Phượng Cửu Tô. Rũ mát, nhàn nhạt mở miệng nghe trưởng công chúa an bài, như thế sự tình xem như định ra tới, giọng nói rơi. Xuống thời điểm, A Trạch đi đến, trước khi lễ, sau mở miệng nói, vương gia, Diệp quận chúa cùng Ninh Khuynh Thành cô nương tới, Phượng Cửu Tô nâng lên con ngươi. Nhìn về phía nam di phương hướng, nam di trên người sắc bén rút đi chút. Cười nói, ta hồi lâu chưa ra cung, liền vừa vặn, muốn cùng Khuynh Thành tụ tụ, vương gia sẽ không để ý đi. Phượng Cửu Tô rũ xuống con ngươi. Hảo nửa ngày chưa ngữ, vừa mới cũng không tệ lắm không khí. Nháy mắt liền trở nên nặng nề lên. Tấu chương xong, hết chương.